Nói yêu em 7 lần. Chương 51. Góc chuyện audio.com. Chấm. He he. Tụi tụi chẳng bao giờ bán rẻ bạn bè như thế đâu. Tùng Linh nghe bạn nói thế cũng có chút hả dạ. Đang định thu về ánh mắt như dao của mình thì. Tụi tôi chỉ bán khi được giá thôi. He he. Nhỏ Chi đã tiếp lời nhỏ Phương. Sau đó hai nhỏ cười phá ra thích thú. Tùng Linh thật đúng là bị hai đứa bạn chọc cho tức chết đi được. Nhỏ vểnh môi nhìn hai đứa bạn nói. Mấy bà không biết gì hết. Tuổi của tụi mình người ta bảo là cái tuổi. Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, yêu đương là chính. Chứ học làm chi, thi làm gì, tú xương còn rớt huống chi là tụi mình. Thời buổi chữ nghĩa đã không còn quan trọng nữa. Văn hay chữ tốt không bằng học dốt lắm tiền. Đại học học giỏi thì sao chứ? Vẫn không bằng COCC hay là dạng 4D. Xí khoan, COCC tôi hiểu là con ông cháu cha. Vậy 4D là cái mần chi dứa nhỏ Phương đưa tay ra hiệu cho Tùng Linh dừng lại để giải đáp thắc mắc inh. 4D chính là, đố dám đuổi đi. Đó Tùng Linh nhún vai giải thích rồi thở dài đáp. Vậy bà là dạng nào COCC hay là 4D nhỏ Mai nhìn nhỏ khinh khỉnh hỏi. Tùng Linh, nhỏ khóc không ra nước mắt bởi vì nhỏ chẳng thuộc dạng nào hết. Ba mẹ nhỏ là những nhân viên văn phòng rất bình thường. Ba nhỏ tuy hiện tại đang nắm giữ vị trí trưởng phòng trong công ty. Nhưng cái chức trưởng phòng nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ này chẳng biết có thể đưa nhỏ vào hay không khi mà còn đầy COCC xung quanh. Còn mẹ nhỏ, chỉ là một thủ quỷ trong bệnh viện mà thôi. Ôi đúng là, nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt. Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi. Đó thấy chưa, anh Tuấn Anh làm vậy là chỉ vì muốn tốt cho bà thôi. Nhỏ Phương lập tức đập vai nhỏ bênh vực. Tùng Linh ném cho nhỏ bạn ánh mắt khinh bì. Nhỏ ưỡn ngực nghênh mặt tức giận hỏi. Bà nghĩ tôi còn sống sót để mà hưởng thụ tương lai sau khi bị tra tấn như vậy sao? Nói cho bà biết, có rất nhiều người không được học hành nhiều vẫn có thể làm giàu nhớ chính đôi tay của mình. Biết đâu sau này tôi cũng sẽ làm giàu nhờ chính đôi tay mình thì sao hả? Đến lúc đó, đừng có bám lấy tôi nịnh nọt nha. Thôi. Bà đừng có mơ hão mà mất công hao mỡ. Nhỏ Phương lập tức dội ngay cho nhỏ một gáo nước lạnh vào viễn mộng giàu sang trong tương lai của nhỏ. Bà nói nhỏ này làm chi ệt. Người ta nói, mù chữ cũng làm thơ. Bà ngơ cũng ra vẻ có học. Đầu chọc cũng thích vuốt keo. Chỉ là chó là heo mà cũng tưởng mình là long là phượng. Nhỏ Mai liền tiếp lời sốc hông nhỏ một câu người ta không làm giàu bằng lao động trí óc. Thì cũng làm giàu bằng lao động chân tay. Bà nhìn lại bà đi. Đã lười lao động trí óc. Mà lao động chân tay cũng lười. Làm gì mà giàu nổi. Người ta nói. Không có việc gì khó. Chỉ sợ tiền không nhiều. Đào núi và lấp bể không làm được thì thuê nhỏ liền đáp trả ngay. Bà nói đúng. Nếu không làm được thì thuê. Nhưng với điều kiện bà là bà chủ có lắm tiền. Thủ tục đầu tiên là tiền đâu nhỏ Mai hất mặt hỏi nhỏ. Tiền thì không phải là vấn đề. Tùng Linh đứng bật dậy nói bằng một giọng hùng hồn vô cùng. Ngực ưỡng ra, đầu ngẩng cao, nhưng chỉ tích tắc sau đó thì nhỏ sùi xuống. Và mặt sầu thảm vô cùng nói mà vấn đề là không có tiền. Bởi vậy mới nói, người giàu thì đi xe hơi uống bia ôm. Người nghèo thì đi xe ôm uống bia hơi. Chớ có đu dây. Kẻo dây đứt bà chết queo nhỏ Phương liền mỉa mai bảo. Nè, đang nói chuyện tôi muốn trả thù cái tên đó mà. Sao lại thành cái chuyện giàu nghèo trong tương lai của tôi vậy hả? Tùng Linh bị hai đứa bạn thay phiên nhau đã kích không ngừng. Nhỏ tức giận mím môi trợn mắt hỏi. Hai nhỏ bạn biết mình sai. Bèn vội vàng cười giả lã nói. Chấm, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng mà. Bà không nghe người ta nói sao? Kẻ dám nói ra tật xấu của ta chính là bạn tốt. Kẻ cứ nịnh hót ta chính là muốn hại ta. Tụi tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi. Vậy đi nha, mai mốt tôi nhường bà chiếm dụng điện thoại lúc ra chơi. Vậy được chưa nhỏ, mai cố gắng vuốt cục tức của nhỏ. Vậy còn nghe được Tùng Linh lườm mắt. Nhưng bà định trả thù Tuấn Anh thế nào? Nhỏ Phương nhìn nhỏ tò mò hỏi. Tất nhiên là phải khiến cho hắn mất mặt đến chết chứ sao nữa, nhỏ vừa đáp. Vừa nhen lên ánh mắt cực kỳ nham hiểm. Nụ cười nhếch lên đầy đắc ý, khiến hai nhỏ bạn cảm thấy ớn lạnh. Thầm cầu phúc cho Tuấn Anh được sống thọ thêm chút nữa. Cách chương.